Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 439, trái tim màu hoàng kim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dực Khô Lâu lần này không có tâm lý kháng cự gì, hoàng kim cương thi rốt cục hoàn toàn bị luyện hóa, bên trong viên trái tim màu hoàng kim này ẩn chứa năng lượng cường đại, đang vận chuyển tới tất cả các góc trong thân thể mình, lực lượng của mình rốt cục cũng có thể thu phát tự nhiên, có trái tim này, mình sẽ có thể giống như nhân loại chiến sĩ, khống chế chính xác bất kỳ kỹ năng nào chứ không cần phải dựa vào bạo lực để chiến đấu nữa. Vòng linh chiến phủ của mình cuối cùng cũng có thể phát huy ra tác dụng chân chính. Dực Khô Lâu do dự một chút, triệu tập ra một ngọc khô lâu. Để cho nó tìm kiếm khí thức của Sarin quanh đại, còn mình thì mang theo thái cổ chiến sĩ, đi về phía bên phải. Hấp thu càng nhiều linh hồn khí thức thì trái tim của mình sẽ hoàn toàn trưởng thành. Trái tim này cũng không sẽ làm cho mình biến thành nhân loại, thật sự là tiến hóa kỳ diệu a. Dực Khô Lâu không phát hiện tung tích địch nhân, lá gan của hắn càng lúc càng lớn, những nơi đi qua, ma thú hài cốt trong phạm vi vài dặm đều bị hóa thành tro tàn. Xương cốt tạo thành thân thể hắn có màu sắc càng đậm hơn, ban đầu là xương cốt màu ngọc bích nhưng hiện tại dường như chuyển sang màu phế ngọc đã bị ma pháp sư sử dụng hơn vạn năm. Trong màu sắc thâm trầm, các vong linh ma văn mới dần dần hình thành, những ma văn văn lộ này vô cùng tương tự với ma văn trong trái tim màu hoàng kim, chỉ là càng thêm tinh tế hơn, kết cấu lập thể hình thành trong xương cốt cũng hoàn toàn nổi liền. Các chiến sĩ thái cổ đi theo phía sau Dực Khô Lâu, phân giải tài liệu còn lại của ma thú hài cốt. Những thái cổ chiến sĩ này tuy rằng là binh sĩ cấp 9, nhưng ngay cả một cái không gian trang bị cũng không có, khi kiếm được sừng của cá voi thật lớn, hoặc là vảy của ma thú nào đó, thì chỉ có thể giao cho Dực Khô Lâu. Dực Khô Lâu tiện tay mở ra vong linh không gian, thu hết mấy thứ đó vào trong. Ma thú hài cốt trên mặt đất hóa thành tro bụi, cũng theo đáy biển gió lốc do Dực Khô Lâu chế tạo ra mà bị hấp thu vào trong vong linh không gian, tất cả những tro bụi này đều là tài liệu vong linh ma pháp tốt nhất. Bản thân Dực Khô Lâu là cận chiến vong linh, nhưng hắn lại là một vong linh ma pháp sư, hấp thu linh hồn của một vong linh vu sư, lại cắn nuốt linh hồn chi hỏa của vong linh quân vương. Đối với vong linh luyện kim thuật, Dực Khô Lâu đã quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn. Cứ như vậy mà một ngày chậm rãi trôi qua, phía trước đột nhiên trở nên trống rỗng. Tất cả ma thú hài cốt đều đã hóa thành tro tàn. Dực Khô Lâu ngừng lại, để cho Ngọc Khô Lâu tiến đến dò xét. Ngọc Khô Lâu rất nhanh trở lại bên cạnh Dực Khô Lâu, khom người nói. Chủ nhân, là khí thức của Neri. Dực Khô Lâu không lập tức hạ mệnh lệnh, 24 thái cổ chiến sĩ đứng thẳng phía sau hắn, giống như những con rối, không nói một lời. Dực Khô Lâu trước hết dò xét thân thể một chút, chỉ có một đôi chân vẫn mang màu vàng lợt, còn tất cả xương cốt trên người hiện giờ đều đã lột xác thành màu xanh đậm. Ma văn trong xương cốt cũng không có loại văn lộ ánh vàng rực rỡ nữa, mà toàn bộ biến thành màu tối đen. Đây mới là bộ xương khô bình thường. Dực Khô Lâu nhếch miệng cười, kiểm tra lại trái tim màu hoàng kim trong cơ thể của mình một chút. Trái tim màu hoàng kim này một lần nữa hình thành, không định làm cho mình sinh ra máu thịt mà lại chuyển hóa thành hình thái thích hợp cho bộ xương khô. 36 mạch máu có màu hoàng kim từ trong trái tim màu hoàng kim duỗi ra, nổi vào xương cốt trong lông ngực của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ lông ngực đều bị trái tim màu hoàng kim choán đầy, giữa các khúc xương thì vong linh năng lượng đã ngưng tụ thành chất lỏng có trọng lượng kinh người, đang chậm rãi lưu động. Dực Khô Lâu đứng yên, từ trong vong linh không gian lấy ra một viên linh hồn chi châu. Đây là nhân loại linh hồn mảnh nhỏ mà hắn đã vất vả mới thu thập được, loại trụy hệ này, hắn cũng không nói cho Sarin biết, ở vong linh vị diện, loại hành vi này rất bình thường, nhưng ở Maier đại lục nó sẽ gây ra một số phản ứng không tốt. Dực Khô Lâu đầy thủy tinh mặt nạ ra, nuốt linh hồn chi châu vào trong bụng, linh hồn chi châu tiến vào trong trái tim màu hoàng kim, sau đó nhanh chóng bị phân giải thành năng lượng thuần túy, năng lượng trong cơ thể Dực Khô Lâu rốt cục cũng đột phá bình cảnh, vượt qua trạng thái bão hòa, màu vàng lợt trên hai chân hắn nhanh chóng thối lui, bị hấp thu vào trong trái tim màu hoàng kim. Trái tim màu hoàng kim phát ra thanh âm hùng tráng, dường như là ngàn vạn chiếc trống trận cùng được gõ, thanh âm này lại bị hạn chế bên trong lông ngực. Của Dực Khô Lâu, Dực Khô Lâu cảm giác linh hồn chi hỏa của mình kịch liệt chấn động. Trong hai hốc mắt, hỏa diễm màu đen đã xuất hiện loại màu sắc thứ hai. Trong linh hồn chi hỏa của Dực Khô Lâu sinh ra hỏa diễm màu trắng, hai loại hỏa diễm này quấn cùng một chỗ, không ngừng cắn nuốt lẫn nhau, lại bài xích lẫn nhau. Cuối cùng, linh hồn chi hỏa của Dực Khô Lâu lớn mạnh hơn gấp đôi, biến thành hỏa diễm hai màu đen, trắng giao nhau. Rốt cục, trở thành quân vương, Dực Khô Lâu khó có thể che giấu niềm vui sướng, sau khi trở thành quân vương, vong linh không gian của mình liền trở nên lớn hơn rất nhiều, còn có thể mang theo người các vong linh cường đại. Lúc trước Tam Quân Vương có thể chỉ huy trên vạn vong linh chiến đấu, Dực Khô Lâu phòng chừng chỉ cần một mình hắn cũng có thể so được với hai vong linh quân vương. Hơn nữa mình là khế ước sinh vật của Sarin, trên Maier Đại Lục cũng không bị lực lượng quy tắc hạn chế. Quy tắc linh hồn khế ước còn cao hơn lực lượng quy tắc. Quân vương chắc gì đã là sinh vật cấp 10, nhưng sức chiến đấu của vong linh quân vương tuyệt đối vượt qua vong linh cấp 9. Hình thái ba mặt cốt ma của Neri cũng sẽ không phải đối thủ của vong linh quân vương, tuy rằng nàng đã cắn nuốt linh hồn chi hỏa của hai tên vong linh quân vương kia. Trừ phi Neri gom đủ 8 loại năng lực hoàn toàn trưởng thành, thì mới có thể làm cho lực lượng đạt được từ hai vong linh quân vương tăng lên, trở thành năng lực của chính nàng, nếu không về sau Neri cũng sẽ không thăng cấp, sẽ bị kẹt tại cấp 9. Dực Khô Lâu nhìn về phía vực sâu vương thành, trong lòng hắn trong mơ hồ có chút cảm giác sợ hãi, dường như nơi đó tồn tại vô số vong linh cường đại, là vong linh còn đáng sợ hơn cả quân vương. Hắn không rõ, mình vừa mới đạt được tiến hóa, vì sao lại sinh ra loại ảo giác này. Dực Khô Lâu giống như một nhân loại, dùng sức lắc đầu, mạnh mẽ ngăn chặn nỗi sợ hãi trong lòng. Hắn cầm lấy thanh cự phủ hai mặt của mình, hắn cao hai thước sử dụng chiến phủ lớn như thế, nhìn qua có bộ dáng có chút cố hết sức. Chỉ có Dực Khô Lâu tự mình biết, sau khi đạt được thân thể của Hoàng Kim Cương Thi, lực lượng của hắn đã tăng lên trên cả trăm lần. Không có thân thể của Hoàng Kim Cương Thi, Dực Khô Lâu sẽ vĩnh viễn bị hạn chế về chủng tộc, không có cách nào trở thành vong linh cường giả chân chính cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Kim Cương Thi này vốn là tài liệu mà Jodikoko chuẩn bị để thay đổi vận mệnh, để biến thành một nhân loại. Để bắt giữ và bồi dưỡng Hoàng Kim Cương Thi này, Jodikoko phải trả cái giá khó có thể tưởng tượng được, lãnh địa của hắn trở nên càn cỗi hơn cả luyện ngục sa mạc, thủ hạ của hắn thì lại không hề có lực chống cự đối với sự xâm lấn của vực sâu vị diện. Thứ mà Hoàng Kim Cương Thi cần ăn chính là vong linh, cũng giống như máy móc vong linh. Chỉ là Hoàng Kim Cương Thi này còn chưa cháy lên linh hồn chi hỏa, thì đã bị Jodikoko khống chế cuối cùng lại. Biếu không, cho Dực Khô Lâu, chất liệu của cự phủ hai mặt vốn vô cùng tốt nhưng đi vào vực sâu này, sừng của cá voi dài đầy đất ở đây đều có chất liệu hơn xa bất kỳ tài liệu nào trong chiếc chiến phủ này của Dực Khô Lâu. Dực Khô Lâu nghĩ cũng không hủy diệt chiến phủ hai mặt vốn có, mà lấy ra mấy chục chiếc sừng của cá voi, bắt đầu luyện chế một kiện vũ khí mới. Sừng của cá voi trắng một sừng là vũ khí cường đại nhất của nó, nhưng theo năm tháng trôi qua mà vẫn sẽ trở nên mục nát. Sừng của cá voi mà có thể tồn tại sau mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, thì ít nhất cũng là do cá voi trắng một sừng cấp 12 trở lên mới có khả năng lưu lại được. Sarin chỉ có thể luyện chế sừng của cá voi cấp 9, mà luyện kim thuật của Dực Khô Lâu tuy rằng không bằng Sarin, nhưng lại có thể đối phó với chất liệu cao cấp hơn, bởi vì bản thân những chất liệu này chính là vong linh tài liệu. Dực Khô Lâu cũng không định lập tức luyện chế một kiện tuyệt thế binh khí gì, hắn chỉ có cảm giác lực công kích hiện tại của mình vẫn không đủ, ví dụ như khi đối mặt với cấu trang con rối to lớn, đánh toàn lực một kích cũng chỉ làm cho thân thể của cấu trang con rối to lớn xuất hiện một vết rạn. Đối với loại vết rạn này, cấu trang con rối to lớn cũng chỉ dùng nhiều nhất là một giờ cũng đã có thể hoàn toàn chữa trị được rồi. Lúc này một bộ phận trí nhớ của Jodikoko mới bị Dực Khô Lâu hấp thu, hắn để cho thái cổ chiến sĩ bảo vệ xung quanh, còn bản thân thì ngồi ngay tại chỗ để luyện chế vũ khí. Một chiếc sừng của cá voi thô to bị phân giải ra, hình thành các tài liệu dài nhỏ mà mềm mại. Loại mềm mại này cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt, lập tức Dực Khô Lâu phim ra một loại ngôn ngữ thâm ảo tử hải chi âm. Trong nháy mắt tài liệu trở nên mềm mại, linh hồn chi hỏa hai màu đen trắng trong mắt Dực Khô Lâu phim ra, định hình tài liệu lại, bện cùng một chỗ. Tốc độ của hắn cực nhanh, gần như chỉ dùng không đến một phút đồng hồ thời gian, một đầu chùy có đường kính hai thước cũng đã được luyện chế xong. Linh hồn chi hỏa của Dực Khô Lâu nhanh chóng lùi về trong hốc mắt, hắn suy yếu ngồi trên mặt đất. Quá trình luyện chế không đến một phút đồng hồ này, so với Sarin liên tục luyện chế trang bị mấy ngày mấy đêm thì còn có vẻ mệt nhọc hơn. Chùy đầu này có 6 cạnh, mỗi một cạnh đều bằng nhau, giống như một tổ ong. Ở giữa chùy đầu màu trắng này có một lỗ nhỏ, có thể buộc dây sắt lên lập tức có thể trở thành một thanh lưu tinh chùy. Bên trong lưu tinh chùy này có một ma pháp trận duy nhất, chính là ma pháp trận mà Dực Khô Lâu dùng để chế tạo khắp huyết thạch. Tuy nhiên tài liệu của cá voi trắng một sừng quá mức cao cấp nên ma pháp trận này cũng có thể chế tạo ra khắp huyết thạch còn thuần túy hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dực Khô Lâu nghỉ ngơi một chút, lấy ra một khối long tinh mảnh nhỏ, nuốt vào bụng, dung nhập vào trong trái tim màu hoàng kim. Lần này, hắn nhanh chóng khôi phục thể lực, linh hồn chi hỏa trong hốc mắt mới dần dần khôi phục ổn định. Dực Khô Lâu một lần nữa lấy ra mấy chiếc sừng của cá voi trắng một sừng, những sừng này còn khá mới, là do cá voi trắng một sừng cấp 9 lưu lại, có thể là cá voi trắng một sừng mới chết được mấy ị ngàn năm trước. Hắn dùng phương thức nhanh hơn, tạo ra cho chùy đầu một chiếc dây dài đến 9 thước cũng làm ra một cái tay nắm dài tận 3 thước. Thái cổ chiến sĩ im lặng nhìn tất cả điều này, chỉ có Ngọc Khô Lâu ở bên cạnh có vẻ hứng chí. Trí tuệ mà những thái cổ chiến sĩ kia lưu lại được thì còn không bằng vong linh do Dực Khô Lâu chế tạo ra. Đáng tiếc sau khi mình thăng cấp thì không thể tiếp tục lãng phí linh hồn chi phát hỏa nữa, nếu không thì còn có thể chế tạo ra nhiều vong linh có trí tuệ hơn. Dực Khô Lâu âm thầm thở dài thu hồi Ngọc Khô Lâu lại. Hắn không định tiếp tục để cho Ngọc Khô Lâu tới chiến đấu thủ hạ như vậy thì nên nghĩ biện pháp làm cho nó thăng cấp chờ sau khi trở thành vong linh cấp 9 hãy dùng tiếp. Dực Khô Lâu nghỉ ngơi một chút, long tinh mảnh nhỏ trong trái tim màu hoàng kim đã bị tiêu hóa hết, thể lực của hắn lại khôi phục như cũ. Sử dụng long tinh mảnh nhỏ như vậy hiển nhiên là vô cùng lãng phí, nếu từng chút một hấp thu năng lượng của long tinh mảnh nhỏ, thì khối long tinh mảnh nhỏ này còn có thể lặp lại sử dụng, tuy rằng không bằng long tinh hoàn chỉnh, nhưng cũng mạnh hơn ma hạch cấp 9 rồi. Dực Khô Lâu mơ hồ nghe thấy từ phía xa xa có một tiếng chu thê lương vang lên, đó là hướng mà tất cả đầu của ma thú hài cốt sở đều hướng tới. Lần này, cảm giác sợ hãi trong lòng hắn càng đậm thêm. Tuy nhiên trái tim màu hoàng kim lại chỉ kịch liệt nhảy lên vài cái, sau đó lập tức bình phục lại, Dực Khô Lâu liền ổn định tâm tình, cất bước đi về phía thanh âm kia phát ra. Dực Khô Lâu kéo độc giác lưu tinh chùy thật lớn theo, bắt đầu chạy dưới đáy nước. Tử vong lực lượng nồng đậm tại đây có thể sử dụng được nên tốc độ chạy của hắn còn nhanh hơn vài phần trên đất bàng. Lưu tinh chùy dùng sừng của cá voi trắng một sừng luyện chế thành, được Dực Khô Lâu kéo phía sau, trở thành một đường thẳng tắp. 24 thái cổ chiến sĩ chia làm hai hàng, chạy phía sau Dực Khô Lâu. Bọn họ mượn khe hở nước biển mà Dực Khô Lâu xé rách ra, thân thể không ngừng lóe ra hào quang màu đỏ sậm trong đáy biển tối đen. Kiểu vũ khí của thái cổ chiến sĩ không thay đổi, chỉ là Sarin đã một lần nữa giúp bọn hắn luyện chế vũ khí mới, sẽ không còn dễ dàng bị chiến sĩ cấp bậc thấp hơn phá hủy nữa. Dực Khô Lâu cong lưng chạy, hắn mở ra đôi cánh bảng xương phía sau lưng, giống như hai thanh đao gió xé rách nước biển, hình thành hai con đường chân không. Khoảng cách 80 dặm, Dực Khô Lâu chỉ dùng không đến nửa giờ thì đã đi tới dưới chân tường của vực sâu Vương Thành. Tường thành đã sụp xuống, nhưng vẫn còn cao tận trăm thước so với thành Mesterlin thì còn hùng vĩ hơn. Dực Khô Lâu trực tiếp vọt tới dưới chân tường thành, cũng không dừng lại, hai chân đạp lên trên tường thành, vuông góc mà đi lên, 24 thái cổ chiến sĩ lại càng không có bất kỳ động tác dư thừa nào, giống như hai chiếc lông chim của Dực Khô Lâu hai theo sát phía sau hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tường thành cao trăm thước, Dực Khô Lâu đảo mắt đã lên tới đỉnh, tài liệu trên đỉnh tường thành đã bị tổn hại, phần lớn đều biến mất không thấy nữa, chỉ có một số ít các tảng đá lớn chưa bị dòng nước phá hư. Nơi này vốn là bộ phận cơ sở của tường thành, còn phần trên cao nữa thì đã sớm bị lực lượng của vực sâu dần dần ăn mòn theo năm tháng trôi qua rồi. Đầu tường không có phòng ngự gì, cảm giác của Dực Khô Lâu cũng rất linh mẫn, hắn đã phát hiện ra nguyên tố tượng đá binh trong tường thành. Đám nguyên tố tượng đá binh này cao trăm thước đang nấp phía sau tường thành, vừa lúc có một tên đang đứng đối diện với Dực Khô Lâu. Nguyên tố tượng đá binh cấp 9 đột nhiên nhảy lên rất cao, ma pháp chiến chùy trong tay đập về phía Dực Khô Lâu. Nguyên tố tượng đá binh tuy không có linh hồn, nhưng năng lực phán đoán trong chiến đấu vẫn rất xứng đôi với danh tiếng sinh vật cấp 9 của chúng, một chùy này đã đoán được tốc độ và con đường chạy trốn của Dực Khô Lâu, còn tâm chùy thì chuẩn xác đánh xuống đầu của Dực Khô Lâu. Dực Khô Lâu là kẻ thế nào, làm sao có thể bị một chùy bất ngờ này đánh trúng? Hắn ở vong linh vị diện cũng đã trải qua quá vô số cuộc chiến đấu. Đôi cánh sau lưng hắn chỉ hơi chút biến hình, mượn lực lượng của nước biển, hắn lệch sang bên trái khoảng hơn 8 thước vòng qua thân thể của nguyên tố tượng đá binh. Sau đó, lưu tinh chùy mới được chế tạo của Dực Khô Lâu đã hung hăng đập vào đầu của nguyên tố tượng đá binh. Tại phần trung tâm của lưu tinh chùy, một khối khắp huyết thạch thật lớn đã nổ tung khi va chạm, lực lượng bùng nổ cũng được phóng ra từ ma pháp văn lộ trong lưu tinh chùy, trực tiếp tác dụng vào vị trí mà lưu tinh chùy tiếp xúc với nguyên tố tượng đá binh. Năng lượng bùng nổ trong không gian kín này đã phim ra theo các lỗ thủng còn nhỏ hơn sợi tóc, lực bùng nổ của khắp huyết thạch còn được gia tăng cả ngàn vạn lần. Cũng chỉ có sừng của cá voi trắng một sừng thì mới có thể chịu đựng được lực bùng nổ cường đại như thế. Trước kia cho dù Dực Khô Lâu có ý tưởng này, thì cũng không chế tạo ra được trang bị kiểu này được. Cường độ thân thể của nguyên tố tượng đá binh hơn xa sinh vật cấp 9 bình thường, nơi này có địa nguyên tố nồng đậm, thương thế của nguyên tố tượng đá binh có thể được tu bổ vào bất cứ lúc nào. Chỉ là một chùy này của Dực Khô Lâu có lực bùng nổ rất cường đại, đã vượt qua lực bùng nổ cực hạn của Khấp Huyết Thạch. Năng lượng trong Liêu Tinh Chùy được phát ra, trong nháy mắt đã cắt cái đầu của nguyên tố tượng đá binh cao hơn 10 thước này thành nhiều mảnh nhỏ. Với thương thế này, nguyên tố tượng đá binh tuyệt đối không thể khôi phục trong thời gian ngắn được. Dực Khô Lâu hơi sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới vũ khí mà mình thiết kế ra lại có uy lực cường đại như vậy, chỉ là hắn cũng không có thời gian để dừng lại nghiên cứu, hai bên trái phải đều có một nguyên tố tượng đá binh vọt tới. Dực Khô Lâu biết gần tường thành khẳng định sẽ có đại lượng loại nguyên tố sinh vật này. Đối với thứ này, Dực Khô Lâu rất rõ ràng, không giết chết tượng đá binh thủ lĩnh thì những tượng đá binh bình thường này sẽ sống lại vô hạn. Chỉ là không biết tượng đá binh thủ lĩnh khống chế khoảng cách bao nhiêu, phòng trường đối với cấp bậc này thì khoảng cách khống chế đã vượt qua 10 dặm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, Dực Khô Lâu đột nhiên lại nghe thấy một tiếng gầm gừ mãnh liệt, hắn cảm giác vô cùng quái dị, dường như thanh âm là này hơn 10 ngày trước phát ra. Hoặc là hơn 10 ngày sau vọng lại, tuyệt đối không phải là hiện tại. Vong linh chẳng lẽ có thể bị ảo giác hay sao? Sẽ không, vong linh phát sinh ảo giác thì cũng có nghĩa là đã chết rồi. Dực Khô Lâu biết mình còn rất trẻ, ít nhất cũng sống thêm mấy vạn năm đều không là vấn đề. Cảm thanh rít gào này làm cho trái tim màu hoàng kim của Dực Khô Lâu nhảy lên một trận kịch liệt, nhưng cảm giác sợ hãi lại giảm xuống không ít. Dực Khô Lâu phát hiện, linh hồn chi hỏa của mình thập phần bình tĩnh, không có bất kỳ động tĩnh gì. Linh hồn chi hỏa hai màu đen trắng ở trong hốc mắt của mình chậm rãi cháy, hấp thu linh hồn khí tức gần đây. Dường như trái tim màu hoàng kim của mình đang thay thế linh hồn chi hỏa chịu đựng công kích cường đại, chỉ là thanh âm công kích này e rằng còn cách xa cả ngàn dặm, tại sao còn có thể ảnh hưởng tới mình được. Dực Khô Lâu đè xuống nghi hoặc trong lòng, hắn phát hiện trái tim màu hoàng kim trong cơ thể mình nhảy lên cũng theo quy luật, khi công kích lao tới, trái tim màu hoàng kim nhảy lên, trực tiếp điều động vong linh năng lượng trong cơ thể, hình thành một loại tần suất chấn động kỳ dị. Chính do loại tần suất chấn động này mà thanh âm công kích làm cho mình cảm thấy sợ hãi này, chỉ trong 2 giây đã bị tần suất chấn động của trái tim màu hoàng kim tiêu trừ. Dực Khô Lâu xoay tay, đánh ngược lại một chùy, chùy đầu đường kính 2 thước đập vào trong một chân của nguyên tố tượng đá binh, cũng đập nát nó luôn, sau đó Dực Khô Lâu xoay người, mang theo 24 thái cổ chiến sĩ vượt qua tường thành, nhằm về phía thanh âm truyền đến mà lao tới. Dực Khô Lâu biết không có bất kỳ thanh âm công kích nào có thể truyền tới từ ngoài ngàn dặm, cả thứ mà mình nghe được là dư âm mà nước biển truyền đến, cũng là do cảm giác của mình quá mức tinh tế, các sinh vật bình thường có thể còn không nhận ra công kích này từ trong sóng âm của nước biển. Chỉ riêng dư âm cũng đã có thể khiến cho mình cảm thấy vô cùng sợ hãi, nếu không có trái tim màu hoàng kim thì công kích như vậy sẽ tiêu hao đại lượng lực lượng của mình để triệt tiêu, linh hồn chi hỏa mới tiến hóa của mình rất có thể lại một lần nữa tản ra, biến thành linh hồn chi hỏa chỉ có một loại màu sắc. Năng lực học tập của Dực Khô Lâu là được lấy từ Sarin, làm sao hắn có thể buông tha cho cơ hội lần này được. Dư âm của thanh âm kia rất dài, trái tim màu hoàng kim của Dực Khô Lâu vẫn nhảy lên theo quy luật chống đỡ thanh âm kia công kích. Dực Khô Lâu bắt đầu chủ động khống chế trái tim màu hoàng kim, vẫn duy trì tần suất nhảy lên như vậy, hắn phát hiện dựa theo tần suất nhảy lên như vậy, lực lượng của mình sẽ tiêu hao hơn 1/5, nhưng bất cứ lúc nào cũng ở trong trạng thái phòng ngự, cho dù là bị người khác tập kích thì trái tim màu hoàng kim cũng sẽ trợ giúp mình chia sẻ ít nhất là hơn phân nửa lực công kích. Nếu mà mình phản ứng kịp thì tất cả công kích đều sẽ do trái tim màu hoàng kim chịu đựng cả. Không, cũng không phải chỉ có trái tim màu hoàng kim, trên thực tế thì trái tim màu hoàng kim của mình sẽ trước hết điều động vong linh năng lượng trong cơ thể, dùng để tiến hành phòng ngự, khi công kích có cấp bậc rất cao, vong linh năng lượng không ngăn được thì trái tim màu hoàng kim mới có thể chia sẻ loại công kích này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình đã trở thành vong linh quân vương, nếu rời khỏi Sarin, trở lại vong linh vị diện thì đã có thể thành lập vong linh quốc gia của mình rồi. Trong vong linh không gian của mình, vong linh năng lượng sẽ lớn như biển rộng, đậm đặc như keo. Chỉ cần linh hồn chi hỏa không suy nhược, lực lượng của mình gần như sẽ không bao giờ khô kiệt cả. Đây là bí mật mà vong linh quân vương vượt qua cấp 9 mới biết, vong linh không gian của quân vương đã có thể không ngừng tụ tập vong linh lực lượng bất cứ lúc nào cũng cung cấp cho quân vương sử dụng. Bước chân của Dực Khô Lâu không ngừng lại chút nào, hắn dần dần thích ứng cảm giác có trái tim đang nhảy lên trong lông ngực, khi hắn khống chế trái tim màu hoàng kim càng ngày càng quen thuộc thì lực lượng tiêu hao sẽ dần dần quay về bình thường. Dực Khô Lâu mừng rỡ, thì ra chỉ trong lúc tập luyện ban đầu thì mới làm tăng năng lượng tiêu hao, khi mà mình quen thuộc kỹ năng này, thì năng lượng tiêu hao sẽ càng ngày càng nhỏ hơn. Viên trái tim màu hoàng kim này rất đáng giá. Trong đầu Dực Khô Lâu đột nhiên toát ra một ý niệm, trái tim màu hoàng kim này có thể đổi lấy bao nhiêu kim tệ đây? Loại suy nghĩ quỷ dị này khẳng định là do bị sarin ảnh hưởng. Đi được vài trăm thước lại là một nguyên tố tượng đá binh, liêu tinh chùy của Dực Khô Lâu mạnh mẽ đập tới, lần này, ma pháp trận trong liêu tinh chùy còn chưa kịp chế tạo ra khớp huyết thạch, tuy nhiên tần suất chấn động của trái tim màu hoàng kim trong cơ thể Dực Khô Lâu đã truyền vào vũ khí. Trên đầu chiếc chùy vó vẻ khá nhỏ so với nguyên tố tượng đá binh này, đột nhiên phát ra một loại màu ám kim, sau đó vô thanh vô tức lưu tinh chùy và ma pháp chiến chùy của nguyên tố tượng đá binh đã va chạm với nhau. Ma pháp chiến chùy trong nháy mắt đã bị đập vỡ ra 4-5 khối, các mảnh vụn bay ra hơn 1.000 thước. Lưu tinh chùy vẫn không giảm tốc độ, trực tiếp nện lên mu bàn chân của nguyên tố tượng đá binh này. Một chùy đánh xuống, chân của nguyên tố tượng đá binh đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Chân của nguyên tố tượng đá binh so với liêu tinh chùy của Dực Khô Lâu thì còn lớn hơn rất nhiều, chỉ là liêu tinh chùy nện xuống, phạm vi năng lượng dao động kỳ dị này bao phủ là 10 thước, lực lượng của trái tim màu hoàng kim đã bộc phát ra từ trên liêu tinh chùy, làm cho nguyên tố tượng đá binh biến thành một khối đậu hủ. Dực Khô Lâu cảm giác vong linh năng lượng trong cơ thể của mình đã tụt xuống, gần như có một nửa lực lượng bị tiêu hao hết. Vong linh năng lượng tương đương với thể lực của vong linh, nếu không có vong linh năng lượng, Dực Khô Lâu có lẽ còn có thể chiến đấu, nhưng sẽ cảm thấy đói khát không đủ sức, càng miễn bàn tới việc phát huy ra sức chiến đấu gì cả. Hai chùy này được đánh xuống, tiêu hao một nửa lực lượng trong thân thể, hơn nữa lại truyền toàn bộ lực lượng này vào mục tiêu công kích không có hao tổn gì. Công kích như vậy có hiệu quả còn cường đại hơn so với khớp huyết thạch bùng nổ. Tuy nhiên khớp huyết thạch chỉ phải trả cái giá khá nhỏ, mà công kích như vậy, lại cần tiêu hao đại lượng vong linh năng lượng của Dực Khô Lâu. Dực Khô Lâu trực tiếp hấp thu năng lượng đậm đặc từ trong vong linh không gian, bổ sung vào trong thân thể của mình. Vong linh không gian của hắn rất lớn, chứa đựng rất nhiều vong linh năng lượng. Tuy nhiên loại năng lượng này cũng không dễ nén ép lại được, năng lượng thu thập một ngày của Dực Khô Lâu thì cũng chỉ đủ cho hắn đánh ra hai chùy mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên tố tượng đá binh mất chân, ầm ầm ngã xuống, Dực Khô Lâu kích phát ma pháp trận trong liêu tinh chùy, trong nháy mắt đã chế tạo ra một khối khớp huyết thạch. Sau đó một chùy lại được nện lên trên mặt nguyên tố tượng đá binh. Khuôn mặt của nguyên tố tượng đá binh bị đập cho nổ tung, bay mất một nửa. Ma pháp trận này cần phải 6 giây mới có thể kích phát một lần, khi chiến đấu kịch liệt diễn ra, trái tim màu hoàng kim vẫn cần phải cung cấp lực lượng mới được. Sau khi Dực Khô Lâu làm ra phán đoán, hắn liền không để ý tới nguyên tố tượng đá binh đang thử chữa trị thân thể nữa, tiếp tục chạy về phía trước. Linh hồn của hắn cảm giác được sarin đang ở trong nguy hiểm, hắn chỉ có thể vừa nhanh chóng chạy tới, vừa quen thuộc phương thức sử dụng trái tim màu hoàng kim kia. Không thể dừng lại, nếu dừng lại thì mình rất có thể sẽ không gặp được sarin. Cách chương.